thần y phế vật phi. Chương 10, nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao? Góc truyện audio.com. Phòng khách Vân gia, một mảnh huyên náo, nhất định phải nghiêm trị. Đại trưởng lão Vân Ngạo Danh tức giận nói. Vân Chỉ Phi là cháu gái ruột của hắn. Tu luyện thiên phú xem như không sai. Lại có thể bị đá nứt đan điền. Mặc dù được kịp thời cứu trị, nhưng đối với tu luyện của Vân Chỉ Phi sau này, vẫn có rất lớn ảnh hưởng xấu. Trừ phi, huyền kính cấp 7, không bằng một cái không còn huyền kính. Phế vật thêm ngu ngốc, tứ trưởng lão Vân Ngạo Lôi một chút cũng không nể mặt. Lão tứ, ngươi, Vân Ngạo Danh nổi giận đan sen. Tốt lắm, một tiếng của Vân Ngạo Thành rơi xuống đất, tiếng cãi vã mới dẹp loạn xuống. Nhất mạc, ngươi nói sơn tặc Chu ra trại, lấy tịch nhi bắt trước theo mà làm. Vân Ngạo Thành hỏi hướng Vân Nhất Mạc, Vân Nhất Mạc liền giật mình, chút chuyện này sau khi hồi bảo hắn liền bẩm báo lại. Nhưng hắn nghĩ lại trong lúc đó, liền hiểu được ý tứ Vân Ngạo Thành. Không sai, không chỉ như thế, Dung công tử tựa hồ đối với tịch nhi đối đãi khác biệt. Có lẽ, Tử Vân Tông có cái gì bí mật không muốn người biết. Có thể trợ giúp tịch nhi, nhưng Dung công tử không hề giống người ngoài biết được. Vân Nhất Mạc lớn mật nói. Nói nhảm, tam trưởng lão Vân Ngạo Nghĩa lập tức phản bác. Quá dài người quen cũ tự phân biệt, tịch nhi là lại huyền kính không có khả năng trùng tu. Dung công tử kia cũng thừa nhận, Vân Nhất Mạc trầm mặc, thái trưởng lão ở Vân gia có uy tín tuyệt đỉnh, cho dù là hắn cũng không dám cái gì nói nữa. Nhưng tịch nhi khống chế sơn tạc, đánh bại đồ nhi là sự thật, Dung công tử tự nhập Vân gia ta, đuổi không ra, ở lại không đề cập tới rời đi cũng là sự thật. Vân Nhất Mạc nói sang chuyện khác, nhất kêu hôm nay đến thỉnh cầu ta. Vân Ngạo Thành mở miệng, mọi người cũng không kinh ngạc, bởi vì Vân Nhất kêu tiến trong phòng Vân Ngạo Thành nói chuyện. Mọi người đều biết, nhất kêu từ 15 năm trước phế bỏ kinh mạch, chưa bao giờ bước vào trong phòng phụ thân này một bước. Hôm nay đến, chỉ dùng ngày xưa hắn đối với Vân gia cống hiến, thỉnh cầu ta để tịch nhi ở tại trong bảo hơn nửa năm. Một tháng sau, tam đại đệ tử khảo nghiệm, nếu như là phế vật tịch nhi như cũ, cả nhà bọn họ tự ra khỏi bảo. Vân Ngạo Thành lời nói bình tĩnh, nội tâm lại hoàn toàn không bình tĩnh. Lão nhân đứng lên, thật sâu hướng mọi người khom người chào. Mọi người lập tức đứng người lên tránh đi thi lễ này, ánh mắt có chút ít chấn kinh nhìn Vân Ngạo Thành. Hôm nay ta không làm gia chủ, chỉ làm một vị tổ phụ. Hy vọng các vị cấp tịch nhi một cái cơ hội. Vân Ngạo Thành một chữ một cái đạo lý. Lão nhân dứt bỏ thể diện, chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm của một tổ phụ. Dù là Vân Ngạo Danh không cam lòng, cũng không thể không bán mặt mũi. Nếu gia chủ đã nói như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng một tháng sau, gia chủ hiểu được, điều này hết thảy đều là tộc quy Vân gia. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều không cho rằng Vân Chỉ Tịch có thể ở trong một tháng sáng tạo cái kỳ tích gì. Làm thiên tài cổ võ, thiên phú ở võ đạo của Vân Chỉ Tịch là không thể nghi ngờ. Cho nên ở nàng được đến, thông thiên quyết, sau đó, hoàn toàn không lo lắng việc mình tu luyện không thành công. Bởi vì vô luận trước đây nàng tu nội công, vẫn là cái mà bây giờ gọi là tu nội kình, kỳ thật đều có cách tu luyện tương tự. Này đại khái chính là võ đạo trăm sông đổ về một biển. Sau khi nàng dạy dỗ Vân Chỉ Phi, liền bắt đầu toàn tâm dung nhập vào trong tu luyện. Điều đầu tiên nàng muốn làm, chính là cải tạo kinh mạch thật tốt. Qua hai ngày tu luyện này, Vân Chỉ Tịch sợ hãi than phát hiện linh khí trong linh lung tiên cảnh quả nhiên không thể cùng thứ tầm thường so sánh. Thả những khí thể này qua kinh mạch bao hàm dưỡng. Dần lộ ra một tầng màng sáng trắng nhàn nhạt, độ mềm và dai kia cùng cường độ đều mạnh mẽ đề cao. Cộng thêm nuốt chửng tiên hoa mai, nàng hiện tại mặc dù kinh mạch không hề khôi phục, nhưng thể chất đã được cải thiện đến rất lớn, cho nên trước đánh bại Vân Chỉ Phi, căn bản chính là một đĩa đồ ăn. Hô, Vân Chỉ Tịch biết rõ linh lung tiên cảnh này không tầm thường, nhưng là chân chính tiếp xúc. Mới phát hiện thứ này vượt xa những điều đơn giản mà nàng nghĩ. nàng mơ hồ cảm giác được, chỉ cần linh lung tiên cảnh không bị người phát hiện, như vậy cho dù là cái vô sỉ tiểu bạch kiểm của Tử Vân Tông kia, cũng đừng mơ tưởng phát giác nó tồn tại. Loại cảm giác này vô căn cứ mà đến, nhưng Vân Chỉ Tịch lại đặc biệt tin tưởng, cho nên tu luyện, ngược lại không có bất luận cái gì cố kỵ, vốn nàng nhưng là rất lo lắng, dù sao linh lung tiên cảnh là bí mật của nàng, không thể trước bất kỳ ai nói ra bí mật, dạng bảo vật này, một khi tiết lộ ra ngoài, lấy khả năng của nàng hiện tại, tuyệt đối sẽ chết không có đất chôn thân. Thất phu vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Nàng tự nhiên là hiểu. Sau khi xác định người của Vân gia xác thực không có tới quấy rầy, Vân Chỉ Tịch liền tiến vào trạng thái bế quan. Trong lúc nàng trừ tu luyện chính là ăn uống ngủ nghỉ. Chưa bao giờ rời đi tiểu viện nửa bước. Mãi cho đến đêm trước khảo nghiệm, một đạo bóng dáng màu trắng cuối cùng kìm nén không được đi vào trong phòng Vân Chỉ Tịch. Rốt cục là nhịn không được rồi sao? Vân Chỉ Tịch mở mắt ra, cũng không nghĩ là trong phòng thêm một người. Theo lời nói của nàng kết thúc, Dung Hoàng duỗi tay chế trụ cổ tay nàng. Thủ đoạn, đối với cái này Vân Chỉ Tịch ngược lại rất biết nghe lời. Kỳ kinh bát mạch khôi phục, kinh mạch trong cơ thể bị rèn luyện qua, cường độ mềm và dai đã đạt trình độ đại huyền sư. Dung Hoàng một câu liền đem trên người biến hóa Vân Chỉ Tịch toàn bộ nói ra. Là, Vân Chỉ Tịch mặc dù đoán được hắn có thể nhìn ra, nhưng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa phán đoán lại khẳng định như thế, thật ra khiến nàng đối với trình tự Dung Hoàng có chút ít xem không hiểu. Nhưng nàng cảm giác tên mặt trắng nhỏ này tu vi nội kình. Tất nhiên ở phía trên đại huyền sư. Nếu không sẽ không biết kinh mạch đại huyền sư có độ kiên cường dẻo dai như thế nào. Mà dõi mắt khắp Thanh Thành huyện, cũng chỉ có trong tam đại thế gia mới có một gã đại huyền sư chấn giữ. Nhưng tuổi bọn họ, đều so với Dung Hoàng muốn già hơn rất rất nhiều. Mực mắt Dung Hoàng chăm chú nhìn Vân Chỉ Tịch, tựa hồ chờ nàng tiếp tục mở miệng, ta cần ngươi hỗ trợ. Trong lúc Vân Chỉ Tịch tu luyện, cố ý tiết ra một tia linh khí, bày tỏ kinh mạch chính mình khôi phục chính là vì hấp dẫn Dung Hoàng lại đây. Nàng biết rõ người này đối với thân thể nàng cảm thấy rất có hứng thú. Điều kiện là ngươi cái gì đều không làm, để ta sờ đan điền của ngươi một chút. Dung Hoàng xác thực là rất tò mò, hơn nữa vì cái hiếu kỳ này, hắn đã ở Vân gia ăn uống chùa gần một tháng, làm cho trên dưới Vân gia cũng không biết hắn đến cùng là muốn làm cái gì. Đồng ý, Vân Chỉ Tịch sảng khoái đáp ứng. Dù sao nàng không làm cái gì, đối phương cũng tuyệt đối phát hiện không được linh lung tiên cảnh tồn tại. Đôi mắt màu đen của Dung Hoàng động động, vươn tay rơi ở trên bụng Vân Chỉ Tịch. Này là một cái đan điền tràn trề lực lượng hỏa thuộc tính. Lộ ra sinh cơ sức sống bồng bột. Nhưng này cùng đan điền võ giả tầm thường không có gì khác biệt quá lớn. Tu vi nhéo nhéo, Dung Hoàng trên tay tán ra một luồng hơi thở, thăm dò vào trong đan điền Vân Chỉ Tịch. Đợi chút, ta cũng không nói ngươi có thể dùng huyền kính điều tra. Vân Chỉ Tịch tức giận nói, bản năng muốn chạy đi. Dung Hoàng phát giác ý đồ của nàng, sao có thể cho nàng đi, lúc này duỗi cánh tay nắm ở eo thon của nàng. Bàn tay hoàn toàn không có rời đi bụng nàng, một luồng kia theo lòng bàn tay hắn tán ra huyền kính. Chính là chạy ở trong thân thể Vân Chỉ Tịch, đi qua toàn thân nàng, trộm nhìn tất cả nơi hẻo lánh trong cơ thể nàng. Ngươi vô sỉ, Vân Chỉ Tịch đầu gối vừa gặp phản kích, Dung Hoàng lại sớm hơn nàng một bước đè nàng xuống. Đừng động, nếu không sẽ thương tổn đến ngươi. Dung Hoàng cảnh cáo một tiếng. Nụ cười tuấn tú khoan thai dựa vào vô cùng gần khuôn mặt Vân Chỉ Tịch. Thậm chí sống mũi kia rất thẳng, đã chạm đến kiều nhan của nàng. Cách chương.